Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 96, cải biên. 500 vạn lượng hiện ngân, 500 cái đại bạc dương, chuẩn bị bắt đầu không phải dễ dàng như vậy. Trồng chất tại ngân núi các nơi luyện ngân công xưởng bên trong hơn phân nửa đều là không có tinh. Luyện mỏ bạc. Chân chính hiện ngân chỉ vơ vét ra 300 vạn, không thể không từ xuất vân. Thạch gặp hai cái phiên quốc phủ khố bên trong phân phối. Lúc này mới quyên góp đủ số lượng, vơ vét, kiểm kê, trang thuyền, tốn thời gian một tháng. Năm đầu thùng đựng hàng thuyền tại Thính Phong đạo nhân cùng Dương Tiên tiến áp vận hạ lái về phía Nam đảo bàn giao việc quan. Thế là mọi người bắt đầu yên lặng chờ đợi lấy có khả năng đến thế cục biến hóa. Đương nhiên, cũng có thể là biến hóa gì đều không có. Tụ tập tại Doanh Châu cao tu nhóm đột nhiên cả đám đều tiêu thanh nặc tích. Ngay cả nam trên đảo Thanh Khâu quân cũng hành quân lặng lẽ. Đã không còn bất luận cái gì chủ động tính quân sự tiến công. Chờ đợi lấy bị đạo môn cải biên. Tháng 5. Đạo môn Doanh Châu Phủ Tổng đốc ban bố cải biên biện pháp. Biện pháp này thu được Hồ Lão Nhân đồng ý. Hắn tại chiếu lệnh trên ký tục danh của mình. Đối Thanh Khâu quân cải biên chia làm 3 bước. Đầu tiên là đem Nam đảo đã xác minh 5 nơi linh nhãn lấy ra chia cát. Dựa theo Hồ Lão Nhân cung cấp lập công ngợi khen danh sách. Điểm thụ cho công huân lớn nhất vị trí thứ 5 tán tu. Lấy bọn hắn là thủ thành lập 5 cái tông môn, nguyện ý vượt qua ổn định tu hành sinh hoạt, tự nguyện báo danh gia nhập một trong số đó. 5 cái tông môn lấy trưởng lão đường hình thức liên hợp trình báo thành lập Nam đảo đạo quán. Bước thứ 2, quân mình sẽ thu nạp trong đó bộ phận tiến vào trong quân, hoặc gia nhập Doanh Châu phân hạm đội, hoặc gia nhập Doanh Châu đô ti. Thậm chí cắt cử tiến vào đóng quân quân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Kể trên hai cái phương án cũng không nguyện ý tiếp nhận. Có thể chọn rời đi. Y theo Hồ Lão Nhân đánh giá công huân thứ bậc thu hoạch được một bút khả quan phân phát phí. Dự tính thanh toán 200 vạn lượng. Trước từ phủ tổng đốc ứng ra. Hậu kỳ từ ngân núi khai thác bên trong bổ khuyết. Cuối cùng, Thanh Khâu quân có 260 có hơn tên tu sĩ cùng với dưới trướng bộ hạ gia nhập Nam đảo đạo quán. Hơn 180 tên tu sĩ tính cả dưới trướng bị thu nạp nhập quân minh. Hơn 300 tên tu sĩ mang theo bộ hạ chọn rời đi, có ít người trở về Đông Hải cùng Nam Hải nhà. Có ít người thì bị Ngô Đồng đạo nhân, Trương Tranh cùng Thanh Sơn đạo nhân mời chào, đi thuyền hướng Tây. Bắt đầu bọn hắn mạo hiểm lữ trình, cải biên sau khi hoàn thành, đạo môn tại Doanh Châu thực tế phạm vi khống chế bao quát bổn đảo Quan Đông địa khu, Bắc đảo toàn bộ, Nam đảo toàn bộ, khu chiếm lĩnh nhân khẩu đạt tới 500 vạn, Triệu Nhiên đang kiến thiết các nơi đạo viện cùng đạo miếu đồng thời. Lấy phủ tổng đốc danh nghĩa hướng giản tịch quan hành văn. Chiêu mộ thập phương tùng lâm bên trong đạo sĩ đến đây Doanh Châu giảng đạo. Chiêu mộ tin tức một khi tuyên bố, người ghi danh cực kỳ nô nức tấp nập, cơ hồ đến đánh phá ra đầu tình trạng bởi vì mọi người nghe nói Triệu Chí Nhiên đạo trường tài. Doanh Châu đảm nhiệm cố vấn, còn nghe nói hắn đem cho chấp nhận giảng đạo người đánh vào quan tưởng đồ. Có thể lập tức bắt đầu tu hành. Mà không cần đi nắm giữ hàng năm kia tội nghiệp thi ghi chép danh ngạch. Doanh Châu Phủ Tổng đốc cho ra chiêu mộ danh ngạch một khuếch trương tại khuếch trương. Đạt đến 500 người. Nhưng như cũ xa thấp hơn nhiều báo danh nhân số. Giản tịch quan rơi vào đường cùng. Đành phải đem nó điểm đến các tỉnh. Mỗi tỉnh 30 danh ngạch. Còn lại tại giản tịch quan nội bộ điều phối. Giản tịch quan các đạo sĩ cũng đã sớm trông mong trông mòn con mắt chờ lấy đâu. Không giải quyết bản quán vấn đề, ai còn có tâm tư cho ngươi làm việc. Trước đó đều là Triệu Nhiên cùng các tỉnh tự mình đạt thành ước định. Một mực không bận tâm giản tịch quan. Long Khánh 7 năm, 8 năm, có không ít giản tịch quan đạo sĩ nhau nhau nộp lên báo cáo. Tự nguyện yêu cầu, hạ cơ sở. Dù là xuống chức cũng sẽ không tiếc. Cỗ này hạ cơ sở hướng gió một lần lệnh Trương Nguyên Cát cũng đỡ không nổi. Rơi vào đường cùng, đành phải từ đại đô quản Triệu Vân Cánh ra mặt câu thông. Được hàng năm 10 cái danh ngạch chỉ tiêu. Lại nói Doanh Châu Thập Phương Tùng Lâm đạo sĩ danh ngạch phân phối các tỉnh về sau. Các tỉnh đạo quán đồng dạng chịu không được cỗ này dậy sóng. Vừa vặn mỗi năm một lần đại khảo sắp đến. Thế là kết hợp lại, đem danh ngạch mở rộng 30 tên. Lúc này mới giải quyết vấn đề. 500 tên thi ghi chép quá quan đạo sĩ đi thuyền đến Doanh Châu thời điểm. Doanh Châu cải biến. Khởi công xây dựng hoàn thành đại lượng đạo viện, đạo miếu đều rỗng tuếch, đang chờ người đi vào giảng đạo. Triệu Nhiên cũng không trì hoãn, gian khổ phấn đấu một tháng, đem bọn hắn dẫn vào con đường tu hành, đem bọn hắn đưa vào riêng phần mình cương vị. Nhóm này nghề nghiệp giảng đạo tay đến, lập tức lệnh Doanh Châu giảng đạo cục diện vì đó đại đại đổi mới. Chuyên nghiệp liền là chuyên nghiệp. Sau đám kia gà mờ xuất ra, lâm thời vội vàng ra trận các tu sĩ mạnh đến mức không phải một chút điểm. Cửu Châu các phản hồi số liệu biểu hiện, tháng 9, số bình quân theo tăng mạnh 3 thành, lúc tháng 10 trực tiếp gấp bội. Nhưng theo nhóm này đạo sĩ vào ở Doanh Châu, tổng quan đối Doanh Châu chiến sự chú ý độ cũng đang tăng thêm. Trương Nguyên Cát liền nhiều lần phát hàm Doanh Châu phủ tổng đốc. Truy vấn chiến sự tiến triển, tuy nói lúc ấy định là 3 năm kỳ hạn, bây giờ cũng mới hơn 1 năm nửa, nhưng đối mặt gặng hỏi, phủ tổng đốc cũng không tốt quá mức qua loa kéo dài. Trải qua báo cáo Triệu Nhiên về sau, hạm đội tại cuối tháng 11 đăng lục đông đảo, đem tòa này có hơn 300.000 người đại đảo đặt vào quản lý bên dưới. Tính là một cái trọng đại chiến quả. Hướng chân sư đường báo tiệp giao nộp, tin chiến thắng bên trong viết, trải qua 3 tháng cẩn thận chủ bị, ta Doanh Châu phân hạm đội cùng Doanh Châu đô ti hợp binh tụ lực. Mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất cử đột phá đóng cửa hạp nơi hiểm yếu, tại 8 cờ tân đăng lục thành công, đại quân chỉ huy hướng đông, liên khắc tây cho, lục địa ạ. Đem địch trọng binh tập đoàn chia cắt là Nam Bắc hai bộ. Ngày 8 tháng 12, chỉ huy chỉ tằng Nhữ Minh đích thân tới mũi tên trận. Thiên hộ Tống Hùng mã chạy địch, đại quân dùng mệnh, đánh tan ngoan ở vào thổ tá chi địch vạn người. Quân địch tán loạn chi thế, đầy khắp núi đồi, đánh tan thổ tá chi địch hậu. Địch Bắc tập đoàn nghe tin đã sợ mất mật. Vứt bỏ Tùng Sơn mà chạy, quân ta truy ở sau lưng, lại khắc phần tử trí thức, đem địch vây ở Hương Xuyên. Tin chiến thắng bên trong còn nói, qua Tết, tức sẽ triển khai đối Hương Xuyên chi địch tâm lý thế công. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, đại quân không đành lòng giết chóc, tranh thủ lệnh địch tự phát đầu hàng. Trên thực tế đây cũng không phải là trống rỗng tạo ra. Tất cả tuyến đường hành quân, địa điểm chiến đấu đều đối được. Vấn đề duy nhất là binh tướng viên mở rộng gấp 10. Triệu Nhiên tại chỉ thị phủ tổng đốc kéo dài thời gian quá trình bên trong. Cũng tại lo lắng bất an cùng đợi mọi người chỗ mong đợi biến hóa. Nhưng đáng tiếc là, từ khi đem 500 vạn bạc giao phó Thanh Khâu về sau, đến nay đã có hơn nửa năm. Chờ đợi bên trong biến hóa nhưng vẫn không có đến. Ngay cả năm ngoái thường thường hiển thánh tại người trước nạp chân tiên đồng cũng mất động tĩnh. Thật lâu chưa từng xuất hiện. Đoan Mộc Sùng Khánh, Hồng Trạch Chi Chủ, Phan Nguyên Quân, Hứa Vân Ngao đều tại Bát Thần Phong bên trong bế quan. Trần Thiện Đạo thì trở về Độ Giáp Phủ. Triệu Nhiên đang cùng hắn phi phù giao lưu bên trong nói về vấn đề này lúc. Trần Thiện Đạo nói, không có động tĩnh, liền là thay đổi lớn nhất, lại kiên nhẫn một chút. Thế là Triệu Nhiên bình tĩnh lại tiếp tục chờ đợi, chờ được Long Khánh 11 năm, Cửu Châu các ban bố năm ngoái thiên hạ tín lực, Long Khánh 10 năm, thiên hạ tín lực tiếp tục tăng trưởng, đạt tới 2980 triệu, cách 30 ức vẻn vẹn cách xa một bước. Lệnh Chu chân nhân cảm thấy tiếc nuối, cái số này lúc trước không dám tưởng tượng, nhưng cũng tại Triệu Nhiên trong dự liệu. Đại Minh 10 năm này nhân khẩu tấn mãnh gia tăng, để tin lực tăng trưởng cung cấp mạnh mẽ động lực. Nhân khẩu cụ thể tăng trưởng nhiều ít, còn chờ tại cách mỗi 6 năm một lần thống toán. Cũng chính là sang năm, tính toán, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.